Chương 250, món đồ này, có thể so với ma trượng dùng tốt. Không nghĩ đến hẻm như pháp sư tốt như vậy nói chuyện, bình thường thấy hắn đều là rất nghiêm túc, bản lên gương mặt, thật giống mỗi người đều thiếu nợ hắn tiền như thế. Sơ chén đi đến New York Thánh Sở, lấy tham gia thượng cổ tôn giả tranh bá chiến vì là do, hướng về Thánh Sở người quản lý đưa ra chế tạo một cái cao kháng phép, đủ kiên cố phòng ngự hình trọng giáp. Thành tựu New York Thánh Sở người nói chuyện hẻm như pháp sư, rất thoải mái đồng ý, hơn nữa hiếm thấy không có đề cập mua vật liệu cùng thuê người công chờ chi phí. Phải biết, bình thường Thánh Sở pháp sư chế tạo trang bị, cũng phải cần tự bị vật liệu cùng thanh toán rèn đúc thù lao. Miễn phí cho không, đó là không tồn tại sự tình. Đừng xem Tam Đại Thánh Sở cùng cả mạ tạ nhà lớn nghiệp lớn, kỳ thực thực lực kinh tế khá là có hạn. Lao Vương pháp sư muốn ăn cái cá ngừ cả ly sang quý, đều không có tiền mua. Mà trở thành thượng cổ tôn giả sở chèn, còn phải vì là cơm chưa ăn cái gì phát sầu. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ xác thực không quá giàu có. À, nếu không là ản xỉ ẻn văn cho ngươi lái cửa sau, người ta khả năng đều sẽ không để ý đến ngươi. Luke lặng lẽ nghĩ nói. Sở chèn là cái không hề có căn cơ người mới. Hắn muốn thành công thắng được tranh bá chiến, trở thành đời mới thượng cổ tôn giả. Khó khăn kia, đại khái giống như là hiểu hoan thật có thể đem mình cất vào đại pháo, phóng ra đến mặt trời mặt trên kéo đàn ạ cọt đi ẩn như thế. Độ khả thi hầu như là số 0. Nếu là không có Luke nhúng tay, ản xì ẻn văn nhất định sẽ làm ra các loại mở ám, mạnh mẽ đem sở chèn nâng đỡ đi đến. Hộp tối thao tác, đối với lao đầu nhi kia không cái gì gánh nặng trong lòng. Chỉ cần có thể làm cho mình sớm về hưu, kết thúc chờ đang làm việc cương vị trên dài lâu kỳ hạn. Ản xì ẻn văn không ngại hơi hơi ném mất này chút ít chính tiết. Ngược lại món đồ kia, cu nở dê không đáng giá. Có thế hẻm như pháp sư là cái trong nóng ngoài lạnh người tốt, cho nên mới phải cho ngươi dùng tốt nhất vật liệu, xin mời xuất sắc nhất rèn đúc đại sư. Luke không có vạch trần, phụ họa nói rằng. Đương nhiên, lời này rơi xuống người biết chuyện trong thai, không khỏi có chút quái gở ý tứ. Cả mạ tạ dân phong thuần phác, đi ra pháp sư đều là người tốt. Sơ chén tin là thật, vui cười hớn hở nói rằng. Hắn lúc này, tạm thời còn chưa ý thức được, chính mình kỳ thực chính là thiên tuyển chi nhân, chân chính nhân vật chính quân. Những người hăng hái nỗ lực, vì thượng cổ tôn giả vị trí mà trả giá mồ hôi đối thủ cạnh tranh, bọn họ chỉ là kinh nghiệm bảo bảo thôi. Đúng rồi, ngươi cần muốn cái gì vũ khí sao? Luke lật xem rèn đúc đại sư thiết kế đồ chỉ, suy nghĩ nên cho sở chén chuẩn bị một cái đại sát khí. Đã có dùng cho phòng thủ tấm khiên, hiện tại cần tăng cường một ít thủ đoạn công kích. Cùng chiến sĩ bùa lớn, bạo đầu pháp trượng có vẻ như đều rất bạo lực. Luke tấm tắc lấy làm kỳ lạ, New York Thánh Sở bang Na Uy pháp sư, từng cái so với chiến sĩ còn muốn mánh. Sở chèn gãi gãi đầu, đưa ra yêu cầu, có hay không loại kia chính là khá là tiện cho mang theo. Hơn nữa uy lực 10 phần vũ khí ta xem một chút cái này hoàn mỹ phù hợp ngươi nhu cầu. Luke tìm một lúc bản vẽ, lấy ra một tấm hắn cho rằng thích hợp nhất vũ khí. AK-47 hỏa kỳ lân, tiền phí vợ lệ ở chuyên môn không chỉ có tặng thêm chuyên môn phá ma, phá giáp đặc chế viên đạn, còn có thể giấu ở tấm khiên bên trong, thừa dịp kẻ địch chưa sẵn sàng, ngươi liền đem nó rút ra, đến trên một băng đạn hỏa lực ban phá, bảo quản xuất kỳ bất ý, có thể có hiệu quả nhớ kỹ. Thời điểm nổ súng nhất định phải nói đại nhân, thời đại thay đổi, hoặc là món đồ này có thể so với ma trượng dùng tốt có thêm. Này có thể đưa đến đả kích đối thủ tinh thần, tăng lên phe ta đấu trí tác dụng. Sơ chén tiếp nhận tấm kia bản vẽ, chăm chú nhìn chốc lát, có chút chần chờ nói, là một tên pháp sư, dùng vũ khí nóng có phải là quá đê tiện một nhánh mang vào phép thuật thương tổn súng tự động, loại đồ chơi này nhi quả thực là pháp sư chi địch. Hắn có thể tưởng tượng, hai bên chính đang đấu phép thuật thời điểm, chính mình từ tấm khiên bên trong rút ra một cái AK-47 hỏa kỳ lân, nòng súng liều lĩnh lam hỏa, cộc cộc cộc quét bắn xuyên qua, này gặp cho đối thủ tạo thành bao lớn bóng ma trong lòng. Ở trên chiến trường chú ý quang minh lỗi lạc, đại đa số đều không có cái gì tốt kết cục. Luke lời nói ý vị sâu xa, giống như nhân sinh đạo sư bình thường. Phương Đông có một câu tục ngữ, nói là tướng quân lĩnh binh tác chiến, sẽ không bài xích vận dụng ngụy biến, lừa gạt sách lược hoặc là thủ đoạn khắc địch chế thắng. Sơ tí phần, ngươi nên thả xuống nội tâm thế tục đạo đức gông xiềng, từ tầng thứ càng cao hơn đối xử vấn đề. Sơ chén khuôn mặt nghiêm túc, tuy rằng không quá lý giải Luke nói tới tầng thứ càng cao hơn là cái gì, nhưng từ đối phương thật lòng ngự khí cùng ánh mắt sắc bén đến xem, nên nói rất có đạo lý. Rất nhanh địa, kháng phép áo giáp, còn có phụ ma bản AK-47 hỏa kỳ lân liền thành công tiếp đơn. Mấy ngày sau, các mạ tạ chuông đồng vang lên, tam đại thánh sở lời nói sự người cùng nhau trình diện. Liên quan với thượng cổ tôn giả chọn lựa, ngày hôm nay chính thức mở ra. Hẻm nịu pháp sư, tin tiêu đều phát ra ngoài sao tuổi già nua gở rằng pháp sư, ngước đầu hỏi. Hắn là London thánh sở người quản lý, một vị đức cao vọng trọng khổ tu người. Phát tán ra. Tổng cộng có 42 viên tin tiêu, nói cách khác, trận này nhập môn hành hương có 42 người tham gia. Thứ chi không chọn vẹn hẻm nịu pháp sư gật gật đầu, hồi đáp. Tin tiêu là một loại cả mạ tạ phép thuật đạo cụ. Tương đương với thư mời, hoặc là vé vào trận. Người nắm giữ có thể tiến vào nơi so tài mộng cảnh chiều không gian, tham gia trận đầu thí luyện. Mọt đồ đã đi vào gờ giảng pháp sư xem hướng thiên không, một đạo hẹp dài vết nước chậm rãi mở rộng, như không ngừng xé ra vết thương ghê rợn. Đen kịt kẽ nước sau lưng, là kỳ quái lạ lùng sặc sỡ sắc thái, như vô số loại thuốc màu hỗn hợp hòa bố, lộ ra một luồng mỹ lệ mà mộng ảo cảm giác. Cái kia chính là đấu trường, mộng cảnh chiều không gian. Một cái hiện thực pháp tắc mất đi hiệu quả, tràn ngập ly kỳ cùng không biết nguy hiểm thế giới. Mọt đồ lựa chọn gánh vác lên phần này trách nhiệm, đây là chuyện tốt. Hẻm nịu pháp sư nhẹ giọng nói. Thượng cổ tôn giả vị trí, nó không chỉ đại diện cho sức mạnh to lớn, còn có trầm trọng gánh nặng, vịt cả nỉ tại mọi thời khắc gặp dành cho thử thách. Những người chiều không gian ma thần QNZ đối với trái đất mắt nhìn chằm chằm. Như cũng không đủ lòng kiên định trí, có thể chống lại các loại mê hoặc thuần túy tinh thần, không thể chịu đựng phần vinh dự này. Mọt đồ đi theo thượng cổ tôn giả bên người nhiều năm, không chỉ có thực lực xuất chúng, phẩm tính cùng đạo đức QNZ là xuất sắc lựa chọn. Lần này, hắn được tam đại truyền kỳ pháp sư tán thành, càng cùng đại hiển giả Mẹt Lìn ký kết khế ước. Ta xem thông qua cuối cùng thí luyện cơ hội rất lớn. Hẻm nịu pháp sư một trận độc mãi, làm như đối với mọt đồ tràn ngập tự tin. Cái kia sở tí phần sở trên đây hắn là cả mạ tạ lựa chọn thứ hai tham chiến bí thuật pháp sư. Vẫn im lặng không lên tiếng hệt tỏ pháp sư hỏi. So sánh với khá được quan tâm mọt đồ, hắn càng để ý sở tí phần sở trên cái kia người mới. Thanh tiểu tuổi tác to lớn nhất bí thuật pháp sư. Hết tỏ từng nghe ản xỉ ẻn văn nhắc qua người thừa kế lựa chọn. Đó là một cái có hơn xa người thường dũng khí, trí tuệ cùng nghị lực thiên tuyển chi tử ta nghe nói, hắn tìm tơ ý khế ước giả không tầm thường, trước còn phải đến thượng cổ tôn giả tự mình tiếp kiến. Gờ giảng pháp sư khẽ lắc đầu, khẽ cười nói, ta không cho là còn có so với đại hiền giả mẹ lìn càng ma nhờ mẹ khế ước giả, hắn là giàu có nhất nổi danh truyền kỳ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành thần. Đã có một nửa tin tiêu tiến vào đấu trường. Hẻm nịu pháp sư nhìn kỹ phóng ở đại sảnh rõ ràng hình ảnh, sau đó trong mắt hắn bay lên một vệ phẫn nộ. Kệ sĩ lũ người phản bội kia cũng tới gờ rằng pháp sư duy trì im tiếng, một lát sau chậm rãi nói rằng, chỉ cần hắn nả mở giữ tin tiêu, liền có tư cách tham gia. Này phù hợp tranh bá chiến quy củ. Một cái tập trung vào đọt mạm mù ôm ấp sa đọa pháp sư, dĩ nhiên mơ ước thượng cổ tôn giả vị trí. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hẻm nịu pháp sư sắc mặt không nhanh, hừ lạnh nói. Sau mười mấy phút, sở hữu nả mờ giữ tin tiêu người dự thi cũng đã ra trận, trong đó có không ít là ở phép thuật giới lừng lẫy có tiếng mặt quen. Để chúng ta mỏi mắt mong chờ, xem ai sẽ là thắng được người. Hẻm tỏ pháp sư nhìn chằm chằm bước chậm với mộng cảnh chiều không gian sơ chèn, nghĩ thầm, nhập môn thi đấu khiêu chiến độ khó có thể không thấp, như không có làm chuẩn bị thật đầy đủ. Rất dễ dàng sẽ bị đào thải ra khỏi đi.